Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lớn Phân. Chương 296, đi chọn Lớn Phân. Đối với Quách Khiết mà nói, không phải liền là buông xuống tư thái cầu tha thứ sao? Tại đối mặt Lâm Tể Trần dạng này hoàn mỹ chất lượng tốt lại có thể kiếm tiền bạn trai trước mặt, dù là để nàng hiện tại quỳ xuống nàng đều sẽ không chút do dự. Chỉ cần có thể truy hồi Lâm Tể Trần, để nàng làm gì đều có thể, vứt bỏ tôn nghiêm chỉ là trò trẻ con. Cầu tha thứ càng là một bữa ăn sáng, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần. Tóm lại, tại Quách Khiết nhìn thấy Lâm Tể Trần tiềm lực về sau, nàng nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ hắn. Tể Trần, ngươi biết không, rời đi ngươi đoạn thời gian kia, là ta trôi qua thống khổ nhất thời gian, ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ ta, ta mỗi ngày trước khi ngủ cùng tỉnh ngủ, gối đầu đều là ẩm ướt, ô ô, ta thật biết sai, ngươi tha thứ ta có được hay không, chúng ta cùng hảo hảo không tốt, ô ô. Quách Khiết nói đến than thở khóc lóc, nàng trong khoảng thời gian này xác thực trôi qua phi thường thống khổ, nhưng cùng Lâm Tể Trần một chút quan hệ không có. Lâm Tể Trần nhìn xem nàng khóc ròng ròng dáng vẻ, ánh mắt không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Vị sư huynh này, ngươi qua đây một chút. Lâm Tể Trần đột nhiên hướng một tạp dịch đệ tử hô. Người kia đi nhanh lên tới, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, Lâm sư đệ, ngươi có gì phân phó, sư huynh nhất định làm theo. Lâm Tể Trần chỉ Quách Khiết, nói, nàng là tạp dịch. Đúng vậy à, trước mấy ngày mới vừa vào tông môn. Người sư huynh này thành thật trả lời. Lâm Tể Trần gật gật đầu, xuất ra một khối thân phận lệnh bài, nói, nhận biết cái này không? Nhận biết, tạp dịch Đường chấp sự lệnh bài, sư đệ, ngươi yên tâm ngươi có cái gì phân phó, ta nhất định làm theo. Đối phương ngữ khí càng thêm tôn kính. Lâm Tể Trần hiền lành cười một tiếng, nói, vậy là tốt rồi, không có chuyện khác, cái này nữ tạp dịch lên cơn bệnh chứng vọng tưởng, ta hoài nghi nàng đầu óc có vấn đề, cũng đừng để nàng tại kiếm tông môn miệng mất mặt xấu hổ, về sau cho nàng an bài mệt nhất bẩn nhất nhiệm vụ, ta không hy vọng nàng lại xuất hiện ở chỗ này, sư huynh minh bạch chưa? Minh bạch. Yên tâm đi rừng chấp sự, ta cái này đem nàng mang đi, để nàng đi chọn phân. Tẩy nhà vệ sinh. Lâm Tể Trần lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay đưa bao linh thạch quá khứ, vậy liền làm phiền sư huynh, đây là một điểm tâm ý, không cần khách khí. Người này mở ra xem, bên trong lại có 100 khối linh thạch. Đây đối với hắn loại này tạp dịch đệ tử mà nói, đây chính là hắn nhiều năm bổng lộc a. Tạ ơn Lâm sư đệ, tạ ơn Lâm sư đệ. Người này hưng phấn nói cám ơn liên tục, lập tức hấp tấp đi đến Quách Khiết trước mặt, chỉ huy nói, Quách sư muội, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thần chí không rõ, còn ý đồ cùng Lâm sư đệ bấu víu quan hệ, đem ngươi an bài ở chỗ này làm việc thật sự là vi huynh thất trách, ngươi bây giờ lập tức theo ta đi, chọn Lớn Phân về phía sau vườn bóng phân đi. Quách Khiết. Tể Trần, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm như vậy a? Ta cũng giống như ngươi nói xin lỗi. Đừng làm rộn. Quách Khiết sợ đối phương đến thật muốn chỉ huy nàng đi chọn Lớn Phân. Chơi cái trò chơi còn phải đi chọn Lớn Phân. Bị người ta biết đơn giản muốn cười rơi răng hàm không thể. Lâm Tể Trần vẫn như cũ coi nàng là thành không khí, chỉ là thản nhiên nói, sư huynh, ngươi nếu là gọi bất động nàng ta không thể làm gì khác hơn là tìm người khác. Tên này tạp dịch sư huynh nghe xong, biết Lâm Tể Trần đã không kiên nhẫn được nữa, lập tức áp lấy Quách Khiết cưỡng ép mang đi. Tùy ý Quách Khiết làm sao giãy giụa, la lên đều không làm nên chuyện gì. Tể Trần, ta là sẽ không bỏ qua, ta sẽ để cho ngươi thấy thành ý của ta. Ngươi chờ ta. Trước khi đi, Quách Khiết còn vẫn thâm tình hò hét. Thẳng đến nàng bị kéo đi biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tể Trần mới tính triệt để làm yên lòng nội tâm sát ý, nghĩ đến Quách Khiết bị mang đến chọn Lớn Phân, Lâm Tể Trần trong lòng chỉ muốn nói khoái chăng. Đột nhiên cảm thấy Quách Khiết đợi tại kiếm tông rất tốt, mình có thể chậm rãi tra tấn nàng, xem như trước thu chút lợi tức. Rời đi kiếm tông, Lâm Tể Trần như thường lệ đi vào quen thuộc Phượng Khúc Thành. Tại kiếm tông ngươi chỉ có thể nhìn thấy kiếm tu, mà tại chủ thành bên trong, ngươi có thể gặp đến đủ loại nghề nghiệp người chơi. Mặc dù lấy trò chơi Open Beta đến bây giờ, mọi người cũng không muốn vừa mới bắt đầu nghèo như vậy, trong túi linh thạch nhiều hơn, tự nhiên đều không muốn chỉ ở tông môn đợi. Lại nói chủ thành bên trong các loại cửa hàng, bí cảnh, khách sạn, quán rượu. thậm chí là thanh lâu chờ chút vậy cũng là để các người chơi vui đến quên cả trời đất nơi tốt. Lâm Tể Trần đi ngang qua Thu Nguyệt Lâu, phát hiện lúc này mới buổi trưa, thanh lâu đều không có mở cửa, liền có rất nhiều người chơi tại cửa ra vào xếp hàng, sợ chậm sắp xếp không đúng chỗ đưa. Từ khi trò chơi này có thể đi dạo thanh lâu sau khi tin tức truyền ra. Đại lượng LSP tràn vào cái trò chơi này, mỗi ngày chuyện gì không làm, chính là tích lũy linh thạch, đi dạo thanh lâu. Thu Nguyệt Lâu mỗi đêm đều là bạo mãn trạng thái, thậm chí cái khác thành nhỏ thanh lâu, đều bị chính nhân quân tử nhóm đi dạo mấy lần. Không ít người trêu chọc, nếu như 20 năm trước có trò chơi này, cũng liền không đến mức nhiều như vậy PC minh tinh bị bắt. Nhìn xem người ta làm ăn này, Lâm Tể Trần không thể không hâm mộ thẳng lắc đầu, mở cái gì cửa hàng thú cưng cũng không sánh bằng người ta thanh lâu a đi vào thần bảo dược phô, bên trong truyền đến tiếng thở dài. Thật sự là không có thiên lý a, Lâm Tể Trần nghi ngờ đi vào, phát hiện là luyện đan sư Ninh Khoan ngay tại luyện đan còn một bên than thở. Ninh Khoan ngươi thế nào? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Ninh Khoan xem xét là Lâm Tể Trần tới, trên mặt sầu khổ không chút nào chưa giảm. Chưởng quỷ, ta muốn từ chức. Ồ, vì sao? Ninh Khoan thở dài, nói, trong khoảng thời gian này, Phượng Khúc Thành ngoại nhân càng ngày càng nhiều, kia thanh lâu cũng là mỗi ngày bạo mãn, ta mỗi lần tan tầm quá khứ đều phải sắp xếp thật lâu đội, thật sự là tức chết ta. Lâm Tể Trần nghe vậy dở khóc dở cười. Tình cảm vị này chơi gái bên trong đại sư, là vì cái này nghĩ từ chức. Từ chức coi như xong, như vậy đi, ngươi có thể lại chiêu mấy cái luyện chế tráng dương đan luyện đan sư cho ngươi chia sẻ điểm công việc, dạng này ngươi liền có thể sớm một chút tan tầm đi đối diện đánh thẻ. Lâm Tể Trần vì hắn ra cái chủ ý, Ninh Khoan chợt cảm thấy chủ ý này tốt, lập tức đáp ứng, ngay cả trên tay luyện đan động tác đều trở nên trôi chảy rất nhiều. Lâm Tể Trần thì ra một chút trong khoảng thời gian này hắn không đến cửa hàng nước chảy, chật chật, lại cũng có hơn 100 vạn tiền bạc. Chỉ bán một loại thuốc. Cũng có thể thu nhập một tháng 100 vạn, Lâm Tể Trần không thể không cảm thán chính nhân quân tử nhóm tiền chính là dễ kiếm a đem kiếm lấy linh thạch đều bỏ vào trong túi, Lâm Tể Trần liền tiếp theo hướng mình nhà tiếp theo cửa hàng đi đến. Còn lại 4 nhà cửa hàng, tăng thêm thận bảo dược phô, những ngày này tổng cộng vì Lâm Tể Trần lợi nhuận gần 500 vạn linh thạch. Có như thế đại bút tiền, Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không tồn lấy, trò chơi này bên trong lại không ngân hàng, không thể ăn lợi tức. Tồn tại trên thân một chút tác dụng không có. Lâm Tể Trần quyết định lần nữa phát huy mình nghề cũ. Địa sản đầu tư, đi hoàng cung tiếp tục mua đất gia. Trước đó, Lâm Tể Trần cũng chờ tới hẹn xong Giang Lạc Dư. Hai người ở trong thành chạm mặt. Giang Lạc Dư cô nàng này lại cưỡi một đầu khôi ngô cao lớn lôi văn ngân nguyệt hổ hướng hắn đi tới, rất là phong cách. Lâm Tể Trần thấy thế bật cười nói, cái này hổ lạp ba cơ làm sao bộ dạng như thế nhanh. Giang Lạc Dư cười một tiếng, nói, đương nhiên là ta tỉ mỉ vun trồng a, ta trong khoảng thời gian này một mực dẫn nó soát bí cảnh, cày quái, mà lại mua rất nhiều thú linh đan cho nó ăn. Còn có, nó không gọi hổ lạp ba cơ, gọi A Bạch có được hay không? Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, hắn vẫn cảm thấy hổ lạp ba cơ dễ nghe hơn. Chương 297, sớm bị mắng quen thuộc. Chương 297, sớm bị mắng quen thuộc. Cho, đây là ngươi muốn váy. Lâm Tể Trần đem món kia tuyết bay gấm vóc váy cho Giang Lạc Dư đưa tới. Giang Lạc Dư nhìn thấy cái này váy trong mắt tỏa ánh sáng, lập tức sau khi nhận lấy trang bị bên trên. Thay đổi một bộ váy dài Giang Lạc Dư càng thêm đẹp đến mức không gì sánh được, cái này tinh mỹ tuyệt luân tuyết bay váy làm nổi bật lên nàng hoàng mỹ dáng người. Xem được không? Giang Lạc Dư vội hỏi Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cười gật đầu, nói, nhìn rất đẹp, cái này váy cùng ngươi rất xứng đôi. Vậy là tốt rồi. Cái này váy ta liền muốn lạc, Lâm lão bản lấy tiền. Giang Lạc Dư một bên cười nói một bên đem đáp ứng tốt linh thạch chuyển cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lấy tiền sau cũng liền chuẩn bị cáo từ. Ai, vừa gặp mặt ngươi muốn đi à? Giang Lạc Dư nói khẽ. Ngạch. Còn có chuyện khác. Lâm Tể Trần dừng bước. Giang Lạc Dư nói đùa nói ra, ta bỏ ra hết mấy vạn linh thạch mua váy của ngươi, ngươi làm lão bản, làm sao cũng phải có điểm kèm theo phục vụ a. Nhiều trò chuyện sẽ chứ sao? Giang Lạc Dư lúc nói lời này tay không tự chủ sáng xuống tóc mai, tựa hồ tại rất cố gắng giả bộ như mười phần tùy ý bộ dáng. Lâm Tể Trần thoáng sửng sốt, sau đó liền gật đầu nói, tốt, vậy ta mời ngươi đi Túy Tiên lâu ăn cơm đi. Tốt. Giang Lạc Dư lúc này đáp ứng. Lâm Tể Trần vì cùng Giang Lạc Dư lão hổ tương đối dựng, liền đem Hùng Dạng Tử cũng phóng xuất, hai người một người cưỡi một con phong cách tọa kỵ, đi vào Túy Tiên lâu. Trên đường đi đều là các người chơi ánh mắt hâm mộ. Tuyển cái lầu hai nhã gian, hai người dựa vào cửa sổ ngồi xuống, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Đây là hai người lần thứ nhất ăn cơm, mặc dù chỉ là ở trong game. Ngươi mấy ngày nay đều đi đâu? Cửa hàng thú cưng mở xong ngươi liền không còn hình bóng. Sẽ không đi bắt sủng vật đi à? Giang Lạc Dư thuận miệng hỏi. Lâm Tể Trần nhấp một ngụm trà, lắc lắc đầu nói, không có, ta nhận nhiệm vụ đi, mang Tô Uyển Linh, ngươi biết, về sau bởi vì kỹ năng tác dụng phụ, tiến vào trạng thái hư nhược, ngay tại tông môn chờ đợi ba ngày. Giang Lạc Dư mỉm cười nói, nói lên cái này còn phải thay Uyển Linh cảm ơn ngươi, nàng nói ngươi lần kia thật gia môn. Ha ha, ta chính là ý có chạy trốn biện pháp, cho nên mới để cho nàng đi trước mà thôi, ta cũng không có vĩ đại như vậy, nếu là ta cùng với nàng chỉ có thể sống một cái, ta khẳng định ném nàng chạy trước. Phốc thử Giang Lạc Dư bị chọc cười, yên lặng nói, ngươi thật là thực sự. Kia không có cách, dù sao ai chết đều có thể phục sinh, đương nhiên hy sinh cùi bắp nhất, tổn thất nhỏ nhất. Lâm Tể Trần ác miệng mà nói. Giang Lạc Dư dở khóc dở cười, nói, may mà ta không mang Uyển Linh tới, không phải nàng khẳng định phải mắng ngươi. Không có việc gì, nàng mắng ta không phải lần một lần hai, ta đều quen thuộc. Lâm Tể Trần chẳng hề để ý mà nói. Tốt à. Giang Lạc Dư tiếu dung dừng lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, đột nhiên hỏi, Lâm Tể Trần, qua một thời gian ngắn ta có thể sẽ đến Giang Lăng Thị. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, nói, ngươi muốn tới Giang Lăng Thị. Đi công tác. Từng xem như thế đi, ta chuẩn bị tại Giang Lăng xây cái công ty mới, cho nên sẽ đến Giang Lăng đợi một thời gian ngắn. Giang Lạc Dư chột dạ trả lời. Kia tốt. Đại biểu Giang Lăng bách tính hoan nghênh nhà giàu nhất công ty vào ở Giang Lăng, cải thiện mọi người chất lượng sinh hoạt. Lâm Tể Trần chính thức nói. Giang Lạc Dư lại nhìn chăm chú lên Lâm Tể Trần, suy nghĩ một lát, mới nói, ta nếu là mời ngươi offline ăn một bữa cơm, ngươi sẽ cự tuyệt à? À, offline ăn cơm. Cái này, cũng không cần phải đi, ta không quá muốn ra ngoài. Lâm Tể Trần nói cái sức sẹo lý do. Chủ yếu hắn cũng không phải hoàn toàn không tín nhiệm Giang Lạc Dư, mà là trong lòng đối Giang Lạc Dư loại này nhà tư bản vẫn là tồn tại nhất định lòng cảnh giác. Sợ mình bị lợi dụng. Nghe được Lâm Tể Trần nói như vậy, Giang Lạc Dư ánh mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Vậy được rồi, không làm khó dễ ngươi, vừa vặn ta đoán chừng cũng không có thời gian, đến lúc đó khẳng định bề bộn nhiều việc. Giang Lạc Dư thoải mái nói. Lâm Tể Trần ấy nấy cười cười. Cũng may lúc này tiểu nhị bưng thức ăn đi lên. Hai người điểm bình rượu ngon. Liền bắt đầu hưởng dụng lên trên bàn mỹ thực. Giang Lạc Dư ăn cơm bộ dáng phi thường văn tĩnh khí chất, nhai kỹ nuốt chậm, cho dù tốt ăn đồ ăn nàng cũng chỉ là nho nhỏ nếm thử mấy ngụm. Đúng rồi, Vạn Thế Công hội ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Giang Lạc Dư bỗng nhiên nhắc nhở. Thế nào? Lâm Tể Trần nâng lên chôn ở trên bàn ăn đầu hỏi. Ngươi lần trước cùng Uyển Linh hỏng Vạn Thế Công hội chuyện tốt, để Vương Cảnh Hạo rất nổi nóng, trong khoảng thời gian này, Vạn Thế Công hội cũng hầu như là tìm đến Nguyệt Ảnh gốc trạ. Vậy ngươi công hội không có sao chứ? Cần hỗ trợ à? Lâm Tể Trần hỏi. Giang Lạc Dư lắc đầu, tạm thời không có chuyện làm, chỉ là một chút đội ngũ nhỏ ma sát, còn không có chân chính bắt đầu công hội đại chiến, lại nói ta Nguyệt Ảnh căn bản không sợ Vạn Thế. Ngược lại là ngươi. Muốn phá lệ chú ý, hiện tại Vương Cảnh Hạo bên người cao thủ càng ngày càng nhiều, lần trước cái kia hình xăm ngươi cũng nhìn thấy, không phải rất tốt đối phó, nếu như một khi cái này quá nhiều cao thủ, đối ngươi là có uy hiếp. Lâm Tể Trần nghe xong cũng không có phản bác, xác thực, hình xăm người này thực lực không thể khinh thường. Cứ việc cùng hắn chênh lệch còn rất lớn. Nhưng nếu là giống hình xăm loại này cấp bậc người chơi càng nhiều, liên hợp đối phó hắn Lâm Tể Trần, thật đúng là phiền phức. Ta sẽ cẩn thận, lại nói còn không có ngươi Nguyệt Ảnh ở đó không, có việc ta tìm ngươi hỗ trợ, yên tâm ta sẽ không có ý tứ mở không nổi miệng. Lâm Tể Trần cười nói. Vậy là tốt rồi. Giang Lạc Dư yên tâm lại, cầm chén rượu lên nhấp một miếng, rượu này không tệ. Khẳng định a, rượu này hoa ta hơn 100 linh thạch đâu, không tốt uống được sao? Lâm Tể Trần nho nhỏ đau lòng một chút. Giang Lạc Dư cười khổ nói, ngươi cái tên này mấy nhà cửa hàng kiếm nhiều như vậy. Còn tại hồ chút tiền lẻ này a. Tiết kiệm là Mỹ Đức nha, trước kia sợ nghèo, đương nhiên nghèo loại này thể nghiệm đối như ngươi loại này siêu cấp phú bà mà nói là chưa hề không có trải nghiệm qua, ngươi sẽ không hiểu. Lâm Tể Trần nói. Lời này ta ngược lại thật ra không có cách nào phản bác. Giang Lạc Dư cười một tiếng, đúng rồi, ngươi cửa hàng thú cưng nguồn cung cấp đều là ở đâu tìm? Ngươi có phải hay không có cái gì bí mật đổi mới sủng vật địa điểm tốt? Lâm Tể Trần bị cái này hỏi một chút ngược lại là không có giấu giếm, là có, là ta trong lúc vô tình tìm tới. Ngươi chuyên tâm tại tu luyện. Hẳn là không thời gian mỗi ngày đi bắt sủng vật a. Giang Lạc Dư có chút ý động nói từm, ta liền đi qua một lần kia. Lâm Tể Trần đáp lại. Giang Lạc Dư liền đề nghị, vậy không bằng dạng này, ngươi đem vị trí kia nói cho ta, ta tìm người đi bên trong tìm sủng vật, bắt được nhiều ít đều phân ngươi một nửa. Không, sáu thành, thế nào? Giang Lạc Dư làm nhà giàu nhất chi nữ, nhìn thấy tốt kiếm tiền cơ hội khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Cửa hàng thú cưng nàng đã sớm mở qua, nhưng bởi vì không có nguồn cung cấp, dẫn đến sủng vật của nàng cửa hàng rất thê lương. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tự do sủng vật điếm bốc lửa như vậy. Khó tránh khỏi có ý tưởng. Đổi lại người khác Lâm Tể Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì hắn căn bản không tin đối phương sẽ như vậy khẳng khái phân hắn sáu thành. Nhưng là Giang Lạc Dư, hắn vẫn là tin. Lại nói hắn xác thực không có thời gian đi yêu thú xâm lâm mỗi ngày đi dạo a, nơi này hiện tại là ẩn nấp rất xa, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị người chơi phát hiện. Thừa dịp thời gian này, tìm thêm điểm sủng vật bán ra kiếm lấy linh thạch, mà Giang Lạc Dư là tốt nhất hợp tác người. Chương 298, bào tô công thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 298, bào tô công thân phận lộ ra ánh sáng. Yêu thú xâm lâm rất xa mà lại chiếm diện tích cực lớn, chỉ là đi qua một chuyến đều phải vài ngày. Lâm Tể Trần chỉ có một người, coi như hắn một mực tại yêu thú xâm lâm đợi. Bằng một mình hắn lực lượng, cũng tìm không thấy nhiều ít sủng vật. Nếu có rất nhiều người cùng đi tìm kiếm, kia thu hoạch so Lâm Tể Trần người đi tìm phải hơn rất nhiều. Sủng vật nhiều, vậy dĩ nhiên liền có thể kiếm càng nhiều linh thạch, loại này hợp tác cùng có lợi sự tình, không có lý do cự tuyệt. Tại trò chơi này bên trong, cũng chính là Giang Lạc Dư cái này công hội hội trưởng hắn mới tin qua được một chút, những người khác hắn cũng không nhận ra, càng đừng nói tín nhiệm. Lâm Tể Trần lúc này đồng ý Giang Lạc Dư đề nghị này, hai người lúc này thương thảo lên hợp tác chi tiết. Giang Lạc Dư lại phái cốt cán thành viên đi yêu thú xâm lâm bắt sủng vật, bắt được nhiều ít đều cùng Lâm Tể Trần chia 4-6 thành. Lâm Tể Trần chỉ cần nói cho nàng vị trí là được, thuận tiện căn dặn nàng muốn tìm tin được thủ hạ đi, miễn cho bị mật báo bị cái khác công hội biết. Yêu thú xâm lâm càng muộn bị phát hiện đối hai người càng có chỗ tốt. Giang Lạc Dư để Lâm Tể Trần yên tâm, nàng sẽ nghiêm ngặt chọn lựa nhân viên, đều là nàng công ty công nhân viên của mình. Đồng thời ký chính thức hiệp nghị bảo mật. Nghe được cái này Lâm Tể Trần an tâm, Giang Lạc Dư ở phương diện này hiển nhiên lại so với hắn làm được càng tốt hơn. Thỏa đàm về sau, hai người tâm tình đều vui vẻ không ít, một bữa cơm ăn xong, Lâm Tể Trần tính tiền rời đi. Giang Lạc Dư cũng không tiếp tục muốn Lâm Tể Trần tiếp tục bồi mình, vội vàng đi chuẩn bị mở rộng cửa hàng thú cưng. Mà Lâm Tể Trần thì trực tiếp tiến vào hoàng cung, chuẩn bị lại mua vài miếng đất trống. Hiện tại trong túi có tiền, danh vọng lại có nhiều như vậy, đầy đủ Lâm Tể Trần lấy lòng mấy cái hoàng kim cửa hàng. Lần này tiến hoàng cung, Lâm Tể Trần không bị đến nửa điểm ngăn cản liền được mời vào đi. Hiện tại tìm Long hoàng cung người nào không biết, Lâm Tể Trần là hoàng thượng nhìn trúng rễ hiền, tương lai phò mã gia. Dẫn đường thái giám kia đê mi thuận nhãn cúi đầu khom lưng kình, đơn giản cùng gặp thật phò mã không có khác nhau. Lâm Tể Trần ngược lại là không nghĩ nhiều. Chỉ là đi vào thành chính sảnh, sau đó một hơi mua 4 gian phượng khúc thành bên trong hoàng kim cửa hàng lớn trải. Cái này 4 nhà cửa hàng mua xong, Lâm Tể Trần linh thạch lần nữa thanh không, xài tiền như nước. Nhưng Lâm Tể Trần bây giờ cũng có được 10 cửa hàng, cái này tương lai giá trị cũng không phải mấy trăm vạn linh thạch có thể cân nhắc. Phượng Khúc Thành bên trong tốt nhất lớn nhất cửa hàng cơ hồ đều thành sản nghiệp của hắn. Có thể nói, Lâm Tể Trần hiện tại là bát hoang thứ nhất bao tô công một điểm không đủ. Cái khác nhà tư bản nhóm mua 1.000 bộ cửa hàng cũng không sánh bằng Lâm Tể Trần thủ hạ bất luận cái gì một nhà cửa hàng. Tại Hoàng Cung hào sản tiêu phí một đợt về sau, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới vừa ra khỏi thành chính sảnh, liền gặp nghe hỏi chạy tới đại công chúa Cơ Đồng Âm. Lâm công tử, đã lâu không gặp. Cơ Đồng Âm đứng tại dưới một thân cây, cùng Lâm Tể Trần xa xa nhìn nhau, tuyệt lệ dung mạo đối hắn mỉm cười. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây đem pha tạp tia sáng bày vẫy ở trên người nàng, lộng lẫy váy công chúa phối hợp nàng trắng nõn như tuyết da thịt. Tại kim sắc dưới vầng sáng, tách ra không giống bình thường hào quang. Tinh xảo không thể bắt bẻ. Để Lâm Tể Trần thấy có chút bừng tỉnh thần. Nhẹ nhàng thu dịp múa, giai nhân họa trung du. Dương quang sáng lạng, sơ ảnh hoành tà. Đã lâu không gặp, Đồng Âm công chúa. Lâm Tể Trần về lấy một cái tiếu dung, nhẹ giọng trả lời. Chung quanh bọn thái giám đều phi thường thức thời thối lui, đồng thời muốn đến thành chính sảnh mua cửa hàng người chơi đều tạm thời ngăn ở bên ngoài, cho công chúa cùng tương lai phò mã chừa lại không gian. Cơ Đồng Âm chậm rãi tiến lên, tinh xảo ngọc dung đảo đôi mắt đẹp, ngay tại Lâm Tể Trần trước mặt ngừng chân dừng bước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm công tử, ngươi hồi lâu không đến hoàng cung, nhưng có không bồi Đồng Âm trò chuyện. Cơ Đồng Âm nhìn qua Lâm Tể Trần con mắt. Má đào mang cười. Lâm Tể Trần lúng túng gật đầu, hắn cái này tìm long trong hoàng tộc định phò mã, từ khi tham gia xong thọ yến sau vẫn không tìm đến qua Cơ Đồng Âm. Hiện tại thật vất vả tới một lần, mình lại là vì đến mua cửa hàng, kém chút đều đem Cơ Đồng Âm đem quên đi. Gặp Lâm Tể Trần gật đầu, Cơ Đồng Âm liền mời nói, vậy chúng ta đi Ngự Hoa Viên đi, nhiều người ở đây miệng tạp, không tiện nói chuyện phím. Ừm. Lâm Tể Trần ngoan ngoãn đáp ứng. Hai người lúc này trực tiếp đi vào hoàng cung nội điện. Một lần nữa được cho qua đi vào thành chính sảnh người chơi đều mười phần buồn bực. Làm sao vừa rồi thị vệ đều không cho bọn hắn tiến vào. Mà lại rõ ràng nhìn thấy Lâm Tể Trần cũng tiến vào, thế nào không gặp hắn ra. Hắn ở đâu? Trong đó một cái người chơi chú ý điểm cũng không ở chỗ này, mà là cẩn thận kiểm tra trên bản đồ bán ra cửa hàng. Hắn khiếp sợ phát hiện, lại có mấy nhà cửa hàng lớn trải bị mua đi. Công công, phía trên này mấy nhà cửa hàng là bị ai mua đi? Tên này người chơi hỏi vội. Thái giám không chút biểu tình trả lời, đây là đối phương tư ẩn, ngươi không có quyền hỏi đến, muốn mua thì mua, không mua liền đi. Vậy ta có thể hỏi một chút, vừa rồi tiến đến Lâm Tể Trần. Đi nơi nào? Người chơi lại hỏi. Thái giám không nhịn được nói, không thể trả lời. Đây càng không phải ngươi có thể biết. Cái này người chơi đối thái giám này qua loa thái độ ác liệt cũng là không thèm để ý, hắn chỉ là liên tưởng đến Lâm Tể Trần vừa rồi tiến vào thành chính sảnh, sau đó cái này mấy nhà cửa hàng lớn lát thành không có. Rất cảm thấy khiếp sợ đồng thời, trong đầu lại toát ra một cái to gan phỏng đoán. Cái này mấy nhà cửa hàng, sẽ không đều là Lâm Tể Trần mua à? Hắn buổi sáng tới thời điểm, cái này mấy nhà cửa hàng đều còn ở đây. Lâm Tể Trần vừa đến, không hiểu biến mất không nói. Bốn nhà cửa hàng lớn trải cũng đều biến mất. Điều này không khỏi làm cho vị này người chơi mười phần hoài nghi. Hiện giai đoạn coi như người chơi có tiền nữa có vô số linh thạch, cũng không cách nào mua sắm loại này cửa hàng lớn trải, bởi vì danh vọng không đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu như là Lâm Tể Trần. Danh vọng đối với hắn cũng không phải là vấn đề khó khăn. Ngoạ tào. Nếu là như vậy, kia tự do, Hòa Hài, Thành Tín, Hòa Thiện chờ cửa hàng, chỉ sợ đều là hắn. Tên này người chơi suy đoán ra được một cái để chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ chân tướng. Hắn không dám giấu giếm. Lập tức báo cáo nhanh cho mình hội trưởng. Lâm Tể Trần là bát hoang thứ nhất bao tô công thân phận, rốt cục bị chậm rãi mở ra. Không bao lâu, bát hoang diễn đàn bên trên một đầu mới thiếp mời dẫn bạo toàn lưới. Chấn kinh. Mộ Tiên Châu chủ thành bốn nhà hoàng kim cửa hàng lớn trải thần bí sau màn lão bản thân phận, đúng là người người chơi Lâm Tể Trần. Cái này một thiếp mời một khi phát ra, liền dẫn tới toàn lưới chấn kinh. Phải biết phổ thông một nhà cửa hàng nhỏ đều không phải là người người chơi gồng gánh nổi, huống chi là duy nhất bị mua được bốn nhà hoàng kim cửa hàng. Liền xem như người chơi bình thường cũng biết cái này bốn nhà hoàng kim cửa hàng có bao nhiêu kiếm tiền. Một mực liền có người đang đào cái này bốn nhà cửa hàng lão bản thân phận, nhưng một mực đào không ra. Hiện tại có người lộ ra ánh sáng là Lâm Tể Trần, mọi người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dưới, cẩn thận cân nhắc, thật đúng là phát hiện chỉ có loại khả năng này. Trong lúc nhất thời toàn bác hoang nhà tư bản, đều đem coi Lâm Tể Trần là thành tụ bảo bồn đến đối đãi, một trận vốn liếng truy đuổi phong bạo chính sông Lâm Tể Trần tuôn ra mà tới. Chỉ là đây hết thảy Lâm Tể Trần còn không biết được, hắn lúc này, đang cùng công chúa Điện Hạ cưỡi ngựa xem hoa, du ngoạn vườn hoa đâu. Ngay tại Thiên Diễn Kiếm Tông dưới núi vườn rau chọn lớn phân bón phân Quách Khiết cũng nhìn thấy đầu này diễn đàn tin tức. Nguyên bản oán niệm vô tận nàng nhìn thấy tin tức này về sau, một bụng biệt khuất cùng oán hận biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Tể Trần, ta nhất định phải đem ngươi đuổi trở về, ngươi chỉ có thể là ta. Quách Khiết bắn ra trước nay chưa từng có khát vọng, trong tay giơ phân thì đều trở nên nhiệt tình mười phần. Chương 299, có tin ta hay không đoạt ngươi phò mã? Chương 299, có tin ta hay không đoạt ngươi phò mã? Tìm Long Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Lâm Tể Trần cùng Cơ Đồng Âm đi dạo xong Ngự Hoa Viên về sau, tại hoa trong đình ngồi đối diện thưởng thức trà. Lâm công tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cơ Đồng Âm ánh mắt trốn tránh, nhẹ nói. Lâm Tể Trần đặt chén trà xuống, nói, công chúa cứ nói đừng ngại. Cơ Đồng Âm do dự một chút, lấy hết dũng khí hỏi, ta muốn hỏi. Sư phụ ngươi nhưng... có thế ra nhốt. Nàng đồng ý. Phụ hoàng ta nói hôn sự a. Lâm Tể Trần kịp phản ứng, nội tâm đắng chát. Hắn nào dám đáp ứng nha, hắn bảo bối sư phụ phải biết không phải đem hắn đuổi ra kiếm tông không thể. Vi sư cảm thấy mình còn không thích hợp thu đồ, ngươi vẫn là thay lương sư đi thôi. Lâm Tể Trần trong đầu đã tưởng tượng ra được Lãnh Phi Yên sẽ nói với hắn câu nói này, trước đó hắn chỉ là muốn bái Thiên Thanh trưởng lão học luyện đan, đều còn như vậy. Nếu là hắn nói mình muốn đi tìm Long Hoàng tộc đương phò mã, hậu quả kia. T, khẳng định già thảm rồi, nhưng là hắn lại không muốn đắc tội Cơ Hồng Nhạc, đắc tội tìm Long Hoàng tộc, vạn nhất đem hắn vất vả mua 10 cửa hàng thu hết đi. Hoặc là về sau đem hắn đuổi ra Phượng Khúc Thành, vậy hắn há không may chết. Cho nên chuyện này chỉ có thể từ Lãnh Phi Yên ra mặt. Cái kia, ta trở lại kiếm tông thật nhiều lần, sư phụ ta còn không có xuất quan. Lâm Tể Trần tiếc nuối nói. Cơ Đồng Âm nghe vậy thật cũng không để ý, nói, không có việc gì, tu luyện không tuế nguyệt, cái này ta rõ ràng, ta có thể đợi, vô luận bao lâu. Lâm Tể Trần chột dạ không thôi, luôn cảm giác mình dạng này có phải hay không đang đùa người ta, nhưng nghĩ tới Cơ Hồng Nhạc kia bao che cho con tính tình, hắn chỉ có thể kéo thì kéo. Đúng rồi, Lâm công tử, cái này tặng cho ngươi. Cơ Đồng Âm lấy ra một tờ phù lục, cho Lâm Tể Trần đưa tới. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét, khá lắm, hộ thân phù A, nguyên thần phù, phong ấn Cơ Hồng Nhạc một sợi nguyên thần, chỉ có thể sử dụng một lần, người chơi ở giữa chiến đấu không cách nào sử dụng. Phù này hắn rất quen, lúc trước Lãnh Phi Yên liền đưa hắn một trương. Ngươi thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, hiện tại bốn châu chi địa vẫn có đại lượng từ phong yêu chi địa trốn tới yêu ma tà ma, rất không an toàn. Mà lại gần nhất ma giáo động tác càng ngày càng tấp nập lớn mật, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, đem phù này mang ở trên người bảo hiểm một điểm. Cơ Đồng Âm tựa như một vị hiền thê lương mẫu, hàm tình mạch mạch tại căn dặn ra ngoài công tác trượng phu. Lâm Tể Trần cầm cái này nguyên thần phù cảm giác trong lòng ấy nấy lại nhiều mấy phần. Phù này quá trân quý ta không thể nhận, lại nói phù này là ngươi phụ hoàng đưa cho ngươi, về tình về lý ta cũng không thể muốn. Lâm Tể Trần làm sao cũng không có ý tốt muốn người ta phụ hoàng đưa cho nữ nhi của mình bảo mệnh phù, da mặc dù dày cũng không được a, không có việc gì, ta tìm ta phụ hoàng lại muốn một trương chính là. Cơ Đồng Âm còn muốn lại khuyên. Lâm Tể Trần lại ngay cả liền lắc đầu. Nói, công chúa hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thật không thể nhận, ngươi yên tâm, sư phụ ta cũng cho ta nguyên thần phù, ta một mực giữ lại đâu. Vì cự tuyệt Cơ Đồng Âm tâm ý, Lâm Tể Trần còn nói láo mình có phù. Nếu là hắn có phù cũng không cần tại Bạo Phong Sơn Cốc kém chút bị chọc tới U Hồn Điện. Ai, lúc đầu Lãnh Phi Yên đối với hắn nhưng chiếu cố. Đáng tiếc đoán chừng chính là nhìn hắn quá thuận, trò chơi hệ thống không quen nhìn, sửng sốt để hắn mất đi nguyên thần phù che chở, mỗi ngày đỉnh lấy các loại tiềm ẩn nguy hiểm ở bên ngoài sống. Ngẫm lại đều có điểm tâm chua. Hiện tại trò chơi hệ thống còn có thể quản được hắn. Chờ mấy năm sau, thế giới dung hợp hắn nhìn cho hệ thống còn thế nào cản hắn. Cơ Đồng Âm gặp Lâm Tể Trần nói như vậy, cũng chỉ đành bỏ qua, đem nguyên thần phù thu về, Lâm Tể Trần một hồi lâu đau lòng. Lâm công tử, vậy ngươi về sau có thể hay không nhiều đến hoàng cung theo giúp ta nói chuyện phiếm đâu? Ta thân là công chúa, nếu không có phụ hoàng cho phép, chỉ có thể ở tại cung đình bên trong, quá mức nhàm chán. Cơ Đồng Âm năn nỉ ánh mắt nhìn Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần không đành lòng cự tuyệt, đành phải đáp ứng về sau thường đến, đối phương lúc này mới hài lòng. Tại hoàng cung bồi Cơ Đồng Âm chờ đợi hồi lâu. Đợi tiếp nữa đoán chừng muốn ngủ lại, Lâm Tể Trần liền đứng dậy cáo từ. Cơ Đồng Âm tuy có chút không bỏ, nhưng vẫn là tự mình đưa Lâm Tể Trần rời đi hoàng cung, thẳng đến Lâm Tể Trần sau khi đi, nàng mới trở lại mình cung để. Vừa trở về, Cơ Đồng Âm đã nhìn thấy Cơ Linh Lung ngồi ở trong sân buồn bực ngán ngẩm đợi nàng. Thấy một lần Cơ Đồng Âm, Cơ Linh Lung liền bắt đầu vẻ mặt đau khổ kêu ca kể khổ. Tỷ tỷ, phụ hoàng tốt quá phận, giới thiệu cho ngươi tốt như vậy nam nhân, lại giới thiệu cho ta vớ va vớ vẩn, ta về sau đều không để ý phụ hoàng, hư. Cơ Đồng Âm có chút buồn cười. Nghi ngờ nói, phụ hoàng giới thiệu cho ngươi người nào? Không biết. Nói là Cực Tiêu Đao Tông nội điện đại đệ tử. Vậy còn không tốt. Thân phận đối phương không thấp nha, Cực Tiêu Đao Tông thực lực nhưng cùng Thiên Diễn Kiếm Tông tương xứng đâu. Cơ Đồng Âm nói, Cơ Linh Lung miệng cong lên, nói, tốt cái gì nha, người kia dáng dấp không có chút nào anh tuấn, ngay cả Lâm Tể Trần ngón chân cũng không sánh nổi, mà lại thanh âm còn khó nghe, giống như là đầu đường gào to bán bánh lan, còn có hắn một mực sắc mị mị nhìn ta, tức chết ta rồi. Cơ Đồng Âm dở khóc dở cười, đành phải an ủi, không có việc gì. Cái này chướng mắt đổi một cái không là tốt rồi à, phụ hoàng sẽ cho ngươi an bài lần nữa. Nói ngược lại tốt, ta mặc kệ, ta nhất định phải một cái cùng tỷ tỷ phò mã đồng dạng ưu tú, ta mới bằng lòng tiếp nhận. Cơ Linh Lung xách tay mười phần ngang ngược nói, Cơ Đồng Âm bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ lại, Lâm công tử giống như thật không thể bắt bẻ. Phụ hoàng cho nàng giới thiệu Lâm Tể Trần, thật sự là quá có mắt hết. Nghĩ đến cái này, Cơ Đồng Âm lại có chút tưởng niệm hôm nay cùng Lâm Tể Trần chung đụng một ngày, khóe miệng giơ lên một vòng ngọt ngào ý cười. Không nghĩ tới lại bị Cơ Linh Lung bắt được. Tỷ tỷ ngươi còn cười, ngươi rõ ràng chính là Tư Xuân, phụ hoàng giới thiệu cho ngươi người ngươi rất thích a. Hừ. Có tin ta hay không cùng ngươi đoạt phò mã? Cơ Linh Lung lời nói lớn mật, đang khi nói chuyện mình mặt đỏ rần. Tốt tốt tốt. Ta không cười, tỷ tỷ cho ngươi bồi tội còn không được à. Cơ Đồng Âm ngược lại không có coi là thật, vẫn là rất phối hợp an ủi nàng. Cơ Linh Lung đột nhiên có chút hiếu kỳ, dò hỏi, tỷ tỷ, ngươi hôm nay là cùng Lâm Tể Trần hẹn hò sao? Hẹn hò là cảm giác gì nha? Các ngươi đi đến một bước nào rồi? Có hay không dắt tay tay? Vẫn là hôn môi rồi. Vẫn là. Cơ Linh Lung lời còn chưa nói hết. Liền bị Cơ Đồng Âm che miệng áp đi. Lâm Tể Trần từ hoàng cung lúc đi ra, đã nhanh chạn vạn tối, hắn đành phải nghỉ hạ tuyến đi trường học tiếp hài tử đi. Tiểu Trần, tỷ đi chung với ngươi đi, thuận tiện mua ít thức ăn. Cố Thu Tuyết cũng hạ tuyến, hai người tại ngoài phòng ngủ gặp mặt. Từ khi Nhậm Lam về trường học, Cố Thu Tuyết tự nhiên không có ý tứ lại cùng Lâm Tể Trần ở một phòng, liền đem đến Nhậm Lam gian kia phòng, cùng Ngưu Nải Đường ở cùng một chỗ. Tốt. Tỷ đi thôi. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết cùng ra ngoài, hai người hướng trường học đi đến. Trên đường đi, Cố Thu Tuyết kéo Lâm Tể Trần cánh tay, cười cười nói nói. Hai người giống như là vợ chồng, đi trường học tiếp hài tử. Loại cuộc sống này là Cố Thu Tuyết trong giấc mộng tràn cảnh nha. Đương tiểu học tan học, nhàn như ngọc nhìn thấy Lâm Tể Trần bên người Cố Thu Tuyết lúc, tâm qua lạnh, đột nhiên cảm giác thất tình, ô ô. Chương 300, ấm áp thường ngày. Chương 300, ấm áp thường ngày. Nhìn xem mình lão sư thất lạc dáng vẻ, cổng sách nhỏ bao ngưu nải đường thở dài, lắc đầu an ủi nàng lão sư. Nhan lão sư, ngươi đừng hiểu lầm, kia là Lâm ca ca tỷ tỷ, ngươi vẫn còn có cơ hội. Nhan Như Ngọc. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng nghe đến ngưu nải đường nói như vậy, Nhan Như Ngọc xác thực trong lòng dễ chịu chút. Nàng ngồi xổm người xuống nhỏ giọng đối ngưu nải đường nói, đường đường, ta nghe ngươi nói cái kia Nhậm tỷ tỷ về trường học, vậy ngươi nói lão sư có phải hay không cơ hội rất lớn. Ngưu nải đường khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Đáng yêu lung lay viên thuốc đầu, nói, cơ hội không lớn, bởi vì ta tiểu di sắp trở về rồi. Nhan Như Ngọc im lặng ngưng nghẹn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngưu nải đường bay nhào tiếng Lâm Tể Trần ôm ấp, còn cùng bên cạnh Cố Thu Tuyết thân mật ôm. Nhan lão sư gặp lại. Lâm Tể Trần không muốn quá nhiều, cười cùng Nhan Như Ngọc lên tiếng chào liền ông ngưu nải đường đi. Nhan Như Ngọc thở dài, lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức cho mình biểu muội. Hà hà, ta thất tình, buổi tối tới nhà ta theo giúp ta ăn một bữa cơm. Đối phương lập tức tin tức trở về, ta đi, biểu tỷ ngươi thất tình. Đừng làm rộn ngươi chừng nào thì luyến qua. Nhan Như Ngọc tâm tắc. Đành phải uy hiếp nói, ngươi bồi hay không ta một câu, không bồi ta về sau đừng nghĩ để cho ta giúp ngươi đánh yểm trợ. Bồi bồi bồi, đợi lát nữa ta hạ truyền bá liền đến, ngươi hảo hảo cho ta thổ lộ hết, đến cùng là nam nhân kia như thế không có ánh mắt, chướng mắt tỷ ta. Thật sự là so bản hạ tử còn mù. Nhan Như Ngọc cười khổ, trả lời, ngươi ít cho ta mang mũ cao. Hắc hắc, ta trước tiếp tục trực tiếp, biểu tỷ chờ ta cùng đi tìm ngươi, thuận tiện đem mua cho ngươi trò chơi chiếc nhẫn cho ngươi, ngươi không phải trước đó nói muốn chơi bát hoang nha, đợi buổi tối cơm nước xong xuôi tay ta cầm tay dạy ngươi chơi. Mang ngươi giả chén mang ngươi bay, mang ngươi đi vào đống rác. Lâm Tể Trần bên này đã mang theo ngưu nải đường đi trở về. Lâm Tể Trần ôm ngưu nải đường, bên cạnh Cố Thu Tuyết liền đi theo bên cạnh, tay trái kéo Lâm Tể Trần tay, tay phải cầm một cây ven đường bán lòng nướng. Thỉnh thoảng cho ngưu nải đường cùng Lâm Tể Trần hai người phân biệt ném uy. Tan học lạc, đường đường muốn về nhà chơi game lạc, ngưu nải đường vừa đến tan học liền tinh thần. Ban ngày đưa nàng đi học thời điểm cả người đều là yếu xìu, liền cái này học tập thái độ, cùng học cặn bã không có cái gì khác nhau. Nhưng ngưu nải đường thành tích lại luôn toàn trường thứ nhất, ngươi đây đi đâu nói rõ lý lẽ đi, chỉ có thể nói thiên phú chênh lệch. Đúng rồi đường đường, ngươi tiểu di có phải hay không sắp trở về rồi? Lâm Tể Trần nhớ tới việc này. Ngưu nải đường tại hắn cái này chờ đợi hơn một tuần lễ, tính toán thời gian, Tần Tiếu Vi cũng nên sắp trở về rồi. Ừm. Ta rất muốn tiểu di nàng nói hậu thiên liền trở lại. Ngưu nải đường ngay từ đầu còn rất hưng phấn, nhưng một giây sau nàng vừa khổ nghiêm mặt nói, bất quá chờ tiểu di ta trở về, ta liền không thể cùng Cố tỷ tỷ cùng Lâm ca ca ở cùng một chỗ. Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần nghe xong, vừa định an ủi nàng, lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu này nói bổ sung, mấu chốt nhất đường đường không thể thức đêm chơi game, ô ô. Lâm Tể Trần liếc mắt, tình cảm đây mới là nàng nhất không thôi nguyên nhân, bạch cảm động, cái này nhỏ không có lương tâm. Ba người một đường trở về nhà, đi ngang qua chợ bán thức ăn còn mua gọi món ăn, lúc này mới về đến nhà. Cố Thu Tuyết vội vàng nấu cơm, ngưu nải đường ở phòng khách đuổi làm việc, tốt như vậy ban đêm thức đêm chơi game. Lâm Tể Trần thì đến phòng bếp giúp Cố Thu Tuyết đánh một chút tra tay. Nhưng mà bởi vì tay quá đần, bị đuổi ra ngoài. Lâm Tể Trần đành phải ngồi ở trên ghế salon chơi sẽ điện thoại, ngưu nải đường ở bên cạnh phi tốc đuổi làm việc, vì chơi đùa, hạ bút như có thần. Ba người thật tự như là ấm áp người một nhà. Nhậm Lam ở thời điểm còn không quá giống, chủ yếu là cái này con mụ điên căn bản cũng không phải là làm hiền thê lương mẫu liệu. Nàng ở thời điểm bình thường đều là Lâm Tể Trần tại phòng bếp bận rộn, nàng ở phòng khách luyện quyền. Sau đó ban đêm tìm Lâm Tể Trần luyện tập. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần đột nhiên có chút nhớ nhung kia nha đầu điên. Lấy điện thoại di động ra cho nàng phát cái tin tức, con mụ điên, đang làm gì? Không bao lâu đối phương liền trả lời, lão nương còn tại lên lớp, trời ạ, hành hạ chết ta. Lâm Tể Trần không những không đồng tình ngược lại cười trên nỗi đau của người khác phát cái cười to biểu lộ. Ngươi trò chơi không rơi xuống a? Không có yên tâm, ta ban đêm trước khi ngủ tối thiểu đến chơi 3 giờ, đáng tiếc phòng ngủ không có cách nào lắp đặt cabin trò chơi, không phải ta khẳng định cả đêm chơi. vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần yên tâm lại, hắn thật đúng là lo lắng Nhậm Lam bởi vì đi học không chơi bát hoang nữa nha. Khi nàng tốt như vậy tiên thiên thiên phú coi như uổng phí, lại nói Lâm Tể Trần vì bồi dưỡng nàng cũng không có ít đưa nàng bí kỹ cùng trang bị, cái này đầu tư cũng không thể lỗ vốn đây này. Đợi một hồi lâu, Lâm Tể Trần còn tưởng rằng nha đầu này bị lão sư bắt bao hết đâu, mới phát hiện nàng phát đầu thật dài tin tức, đều là tại phàn nàn. Trường học chúng ta rất nhiều học sinh đều đang chơi bát hoang, mà lại có cái học trưởng còn tự chế cái gian lăng sư phạm công hội, mỗi ngày la lối om sòm, lão nương thật không quen nhìn hắn, nếu không phải nghe lời ngươi phải khiêm tốn, ta thật muốn hảo hảo dạy hắn làm người. Một người trúc cơ thái điểu, mỗi ngày giả cao thủ, thứ gì mà. Lâm Tể Trần sau khi thấy nhịn không được cười ha ha, hắn đã tưởng tượng ra được Nhậm Lam cái này con mụ điên nghĩ giả chén lại không thể trang loại kia biệt khuất. Không có việc gì không có việc gì, khỏi phải để ý đến hắn là được rồi, chúng ta bắn súng không muốn, lặng lẽ phát dục, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Kinh diễm cộng lông, nghe ngươi nói xong những cái kia bị trả thù người chơi, ta hiện tại chỉ muốn yên tĩnh lặng xuống nước, không dám giả một điểm chén, ai ha ha, vất vả ngươi, Nhậm Lam đồng hài, gần nhất trôi qua kiểu gì. Trường học cơm nước vẫn được không? Lâm Tể Trần bắt đầu cùng Nhậm Lam lảm nhảm việc nhà. Đi cái gì à, vẫn là như cũ hoàn toàn như trước đây khó ăn, mới mở học một ít trường học mở nhà Nhật Bản xử lý cửa hàng, thật nhiều đồng học đều hướng chạy chỗ đó. Phúc Tăng xử lý à? Vậy nhưng quá được rồi, sạch sẽ lại vệ sinh, ăn xong thành người biến dị. Lâm Tể Trần trêu ghẹo mà nói. Ha ha ha, có. Ngươi cái tên này miệng thật độc. Nhậm Lam bị chọc phát cười. Thế nhưng không biết là thế nào, sau đó liền thời gian dài không trở về tin tức, Lâm Tể Trần không cần đoán cũng biết. Cái này đần cô nàng khẳng định là cười quá lớn tiếng, bị lão sư đuổi kịp. Lâm Tể Trần cũng không trở về, bắt đầu chơi điện thoại. Nói thật, hắn đã 10 năm không có chạm qua cái này sản phẩm công nghệ cao. Ngoại trừ gọi điện thoại phát tin tức hắn những chức năng khác đều nhanh quên. Lâm Tể Trần mở ra những cái kia xa là phần mềm hoặc là game điện thoại, vừa chơi liền không hứng thú cho nhốt. Đột nhiên nhìn thấy đồ khố hai chữ, Lâm Tể Trần hiếu kỳ điểm đi vào, phát hiện bên trong còn giữ đại lượng cùng Quách Khiết chụp ảnh chung. Đều là Lâm Tể Trần khi đó tuổi nhỏ vô tri thời điểm lưu lại ảnh chụp. Lâm Tể Trần im lặng, tranh thủ thời gian đều cho xóa. Sau đó đưa điện thoại di động triệt để kiểm tra một lần, xác định không có để lại bất luận cái gì Quách Khiết vết tích, mới bằng lòng bỏ qua. Khi hắn mở ra sau cùng bản ghi nhớ lúc, phát hiện bên trong có cái lời ghi chép bên trong, viết một đống lớn kỳ kỳ quái quái địa chỉ Internet. Lâm Tể Trần sững sờ, đang suy nghĩ đây là cái gì? Chẳng lẽ là một ít ám hiệu? Sau đó hiếu kỳ mở ra trong đó một cái. Nhìn thấy bên trong nội dung lúc, Lâm Tể Trần mũi nóng lên. Tại chỗ thạch càng. Đồ tốt a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.